Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tử mà tát nàng một cái. Một âm thanh thanh thúy, Đồng Tâm Ngữ bị đánh cho ngã sang một bên với vẻ mặt kinh ngạc. Nàng nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy thật là xa lạ, giống như ở trong một năm vừa rồi, nàng chưa thực sự quen biết hắn vậy. Đừng náo loạn nữa, chờ xem anh thu thập Duyên Quýnh kia đi. Hắn lấy khăn tay ra lau vết máu ở trên môi, biểu tình thực là âm ngoan, cũng thực là độc. Nàng ôm mặt, ngực từng đợt đau đớn. Chẳng lẽ bị Diêm Quýnh nói trúng rồi, đây mới là bộ mặt thật của Lâm Kiệt Sinh sao? Diêm Quýnh, vừa nhớ tới hắn thì nàng bỗng nhiên rất muốn khóc. Trong nháy mắt kia, nàng càng thêm xác định tình cảm thực sự của mình. Lâm Kiệt Sinh hôn nàng khiến nàng chỉ muốn phỉ nhổ, nhưng Diêm Quýnh hôn nàng lại làm cho nàng đãng thần trí, còn gì có thể rõ ràng hơn đây. Nàng chỉ sợ rằng thật sự đã yêu Diêm Quýnh rồi. Bây giờ hãy theo anh về nhà. Lâm Kiệt Sinh phân phó tài xế lái xe, nhưng xe vừa khởi động thì điện thoại của hắn vang lên. Alo, tiến sĩ à? Tên tiểu tử kia bị bắt rồi. Lý Phiêu cất lời báo cáo. Tốt lắm, đừng quấy nhiễu người trong khách sạn, đem hắn đưa tới khác nơi xử lý đi. Hắn vừa lòng mà nở ra nụ cười. Diêm Quýnh kia dù dũng mãnh cũng không bằng gần 20 trai tráng, hắn chắc chắn là chết rồi. Đồng Tâm Ngữ kinh hoàng nhìn Lâm Kiệt Sinh đang nở ra một nụ cười giả tạo, trong lòng vô cùng bất an. Diêm Quýnh bị bắt rồi ư? Điều này làm sao có thể? Đã biết, ta sẽ đem hắn mang về kho hàng, chậm rãi mà chỉnh hắn đến chết. Lý Phiêu cất lời. Tùy ngươi xử lý. Lâm Kiệt Sinh cười rồi ngắt điện thoại, quay đầu nói với Đồng Tâm Ngữ. Em đã nghe thấy chưa hả? Diêm Quýnh đã bị Lý Phiêu bắt được. Hay sau khi trở về, anh sẽ mang em đi xử trạng hắn. Không. Nàng thở dốc kinh ngạc, cả người bị sợ hãi bao phủ. Lâm Kiệt Sinh tàn nhẫn không kém Diêm Quýnh. Hắn mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, vỗ vỗ kế dựa rồi nói với tài xế. Đến chỗ Lý Phiêu. Xe chuyển hướng bắc mà đi. Nàng sợ hãi không thôi, cắn môi dưới không nói, toàn thân run nhẹ nhẹ. Không thích hợp. Hắn tầm đắc tiểu thuyết run rẩy như vậy. Diêm Quýnh tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bó tay chịu trói. Hắn là đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ là... Một dự cảm khủng bố vô thanh vô thức phủ lấy nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy khó thở, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. 40 phút sau, xe dừng trước một kho hàng khoang huế. Lâm Kiệt Sinh lôi Đồng Tâm Ngữ xuống xe, nhìn xung quanh hẻo lánh bốn phía rồi gật gật đầu cười nói. Nơi này là nơi giết người rất tốt. Đồng Tâm Ngữ nhanh chóng nhìn quanh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Nơi này thật là âm trầm. Đi thôi, đi vào nhìn xem Lý Phiêu xử lý Diêm Quýnh kia ra sao. Lâm Kiệt Sinh hé miệng, kéo tay nàng đi đến cửa kho hàng. Nàng không muốn, nhưng Lâm Kiệt Sinh mặc nàng giãy giụa, cường ngạnh dẫn nàng đẩy cửa tiến vào. Vừa mở cửa, một mùi máu tanh trộn vẫn lấy uế khí, làm người ta buồn nôn nhất thời xông vào mũi. Lâm Kiệt Sinh nhíu mày dừng bước. Làm sao lại thế này? Trong kho hàng chẳng những là một mảnh tối như mực, thậm chí không có nửa điểm tiếng người. Lý Phiêu kia vẫn chưa tới sao? Nhưng bên ngoài kho hàng rõ ràng là có xe của bọn họ. Lý Phiêu à? Hắn chậm rãi đi vào lớn giọng kêu lên. Không có ai trả lời, toàn bộ kho hàng đều im ắng như là bãi tha ma. Cảm giác mát theo lòng bàn chân của Đồng Tâm Ngữ hướng lên, nàng xoay mình giữ chặt hắn, trôn giọng nói. Đừng vào. Lâm Kiệt Sinh bị biến hóa kỳ lạ này chọc giận, bỏ nàng ra mà tức giận hét lớn. Lý Phiêu, Lý Phiêu, các người ở đâu hả? Kho hàng bao phủ một mảnh tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập triệu chứng xấu sắp xảy ra. Nhờ vào ánh sáng nhạt bên ngoài, hắn phát hiện trên tường có công tắc đèn, vội vàng tiến lên bật đèn. Thoáng chốc, kho hàng sáng lên, nhưng ngay sau đó nhảy vào trong mắt là một cảnh tượng đáng sợ khiến người ta run rẩy. Dù là Lâm Kiệt Sinh lá gan lớn cũng không thể mà không hít một hơi lùi lại phía sau. Lý Phiêu cùng thủ hạ của hắn, gần 20 thi thể tất cả phân tán trong kho hàng, thảm thiết không đủ hình dung để tử trạng của bọn họ, giống như là bị lợi trảo của ác quỷ xé rách thân thể. Nhìn vào khiến người ta kinh động tâm phách, buồn nôn choáng váng. Đồng Tâm Ngữ xoay người, nàng đưa tay che miệng, không muốn tất cả dịch dạ dày đều bị ập ra. Quả nhiên giống như là dự đoán của nàng, tất cả giống như miêu tả trong run rẩy. Một đoạn bị nàng cắt bỏ khi phiên dịch nhưng lại tái hiện nguyên bản ở thế giới thật. Diêm Quýnh, mà không, nàng nên gọi hắn là Toàn. Hắn quả nhiên chính là quái vật có cánh tay khắc thường ở trong sách kia, một ác ma trong nháy mắt có thể xé rách người. Lâm Kiệt Sinh ngây ngốc một hồi lâu mới kinh sợ tới tận xương tủy mà cất tiếng hỏi. Đây, Đây rốt cuộc là sao? Tại sao lại như thế này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net